Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, The Youngest, người trẻ tuổi nhất. Trong phòng trưng bày được trang trí trang nhã của Memory Boutique, cửa hàng ký ức, nằm ở tầng hầm của Brilliant Emporium, cửa hàng rực rỡ kỳ diệu, vốn là một con quỷ kỳ diệu ẩn chứa một chiều không gian bỏ túi trong bụng của nó. Một thanh niên tao nhã đang ngồi yên lặng trên sàn nhà với đôi mắt nhắm nghiền. Trong tay cậu đang cầm một chiếc đèn lồng nhỏ được chạm khắc từ đá đen. Cánh cổng của chiếc đèn lồng đang mở, và bên trong nó ẩn chứa một bóng tối kỳ lạ, một cảm giác lạnh lẽo đến từ độ sâu không thể xuyên thủng của nó. Đột nhiên, chàng thanh niên yên tĩnh thở dài và mở mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai cái bóng đột nhiên thoát ra khỏi cổng của chiếc đèn lồng đen tối, ngay lập tức biến thành những bản sao hoàn hảo của cậu. Cả hai đều bẩn thỉu và tả tơi, ngay lập tức làm hỏng sàn nhà sạch sẽ một cách hoàn hảo bằng một lớp bụi đen. Tuy nhiên, trong khi một cái đơn giản là sộc sạch, thì cái kia trông giống như một xác chết hơn, đặc biệt là do làn da trắng sứ của chúng nhợt nhạt như thế nào. Chiếc áo tunic đen của cậu bị rách tả tơi, và có vô số vết thương ghê tởm bao phủ cơ thể cậu. Các vết thương không có máu, điều này chỉ khiến cậu trông giống một xác chết hơn. Nhìn vào mớ hỗn độn, chàng trai trẻ tao nhã xua chiếc đèn lồng đen và mím môi. Gù lưng, Sunny thở hổn hển vài hơi rồi nhìn vào hiện thân u ám của mình. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Tên khốn, nói xong, cậu lắc lư và ngã xuống sàn. Giờ cậu đã thoát khỏi xe đầu rem, khỏi bóng tối, tất cả sức mạnh đột nhiên rời khỏi cơ thể tàn tạ của cậu. Một phần là do hiệu ứng tâm lý của việc cuối cùng đã đến được nơi an toàn. Và một phần là do cậu đã được vùng đất bóng tối hoang tàn trao quyền theo đúng nghĩa đen. Bây giờ sức mạnh mượn đã biến mất. Sunny ngã nhào như một con rối mà dây đã bị cắt. Nằm trên sàn nhà mát lạnh, cậu rên rỉ đau đớn. Mình không nghĩ mình có thể di chuyển được nữa. Cậu không chỉ cảm thấy khó khăn khi nhúc nhích một cơ bắp mà cơn đau mà cậu đã kìm nén ập đến như một cơn thủy triều. Sunny cảm thấy ý thức của mình mờ đi, và ở đâu đó rất xa, Lord of the Shadow, chúa tể bóng tối, khẽ loạng choạng, may mắn thay, King of Swords, vua kiếm, đã giao cho cậu một nhiệm vụ dài dòng và khó chịu. Nhưng phần lớn là thụ động, đến lượt cậu phải canh gác căn cứ của lực lượng thám hiểm gần Vanishing Lake, hồ khô cằn, với cái chết của Condemnation. Sự cân bằng quyền lực trong Breastbone Hollow, hốc xương ước, đã thay đổi, và nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ đang di chuyển. Hơn thế nữa, việc thiếu ánh sáng mặt trời kéo dài từ từ bắt đầu ảnh hưởng đến khu rừng cổ xưa. Vì vậy, toàn bộ hệ sinh thái đang ở trong tình trạng hỗn loạn nhẹ. Nhưng những thứ ghê tởm hiếm khi tiếp cận Vanishing Lake, hồ khô cằn. Và do đó, Sunny chỉ phải cảnh giác mà không cần phải làm gì nhiều. Theo quan điểm của cậu, việc giao Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, làm nhiệm vụ canh gác là một sự lãng phí. Nhưng King of Swords, vua kiếm, có những cân nhắc riêng của mình. Trong mọi trường hợp, nhiệm vụ mới kịp thời đã cho Sunny vài ngày nghỉ ngơi. Đó là một phước lành ngụy trang, thở dài một tiếng khác. Sunny gần như bỏ lỡ phản hồi của hóa thân. Ta đang nhìn hai kẻ ngu ngốc vô dụng. Các ngươi đã làm gì với linh hồn của chúng ta vậy? Hả? Về mặt kỹ thuật, hóa thân thứ bảy vô tội. Nó thậm chí còn chưa được sinh ra khi Sunny để linh hồn của mình bị tổn thương bởi cơn bão tinh chất. Nhưng thay vì phản bác, gã hờ hững chỉ đơn giản liếc nhìn hóa thân gọn gàng một cái rồi im lặng. Sunny nguyền rủa, chúng ta đã làm gì ư? Ngươi đã làm gì? Không có gì. Vậy thì ngươi đang gọi ai? Chết tiệt, tại sao ta lại lãng phí tinh chất để nói chuyện với ngươi? Nói xong, cậu giải phóng cả hai hóa thân, cho phép chúng biến trở lại thành bóng tối. Cái bóng ảm đạm nhìn chằm chằm vào người mới một cách tò mò. Người lớn nhất trong các bóng dường như đang suy ngẫm về tính cách của cái bóng trẻ nhất. Trên thực tế, Sunny cũng tò mò, sự thật mà nói, cái bóng thứ bảy, cái bóng cuối cùng, đã được sinh ra theo một cách khá hoành tráng. Nó đã được sinh ra trong Realm of Death, cõi chết, từ hành động giết một vị thần cổ xưa, và đã đánh gục kẻ giết người đáng sợ của Shadow Realm. Cõi bóng tối, chỉ vài giây sau khi được sinh ra, điều gì có thể tuyệt vời hơn thế? Ngoài ra, mặc dù hóa thân đã bị Sunny kiểm soát, nhưng nó vẫn thể hiện những đặc điểm tính cách nhất định. Nó có vẻ xa cách, thờ ơ, lạnh lùng và điềm tĩnh trong mọi tình huống. Thật sự khá ngầu, cuối cùng mình cũng có một cái bóng bình thường rồi sao? Một người tỉnh táo, biết điều và đàng hoàng như mình, không phải một kẻ điên loạn như sáu kẻ điên kia. Sunny rất phấn khích, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau. Cậu cố gắng nói, này, ngươi, người mới, nhìn ta một chút được không? Cái bóng thứ bảy nán lại trong vài khoảnh khắc, sau đó nhìn cậu một cách thờ ơ. Nó thực sự rất ngầu. Nhưng, Sunny nên nói thế nào nhỉ? Có gì đó không ổn về thái độ thờ ơ đó. Đột nhiên, một sự nghi ngờ khủng khiếp bò vào tâm trí cậu. Ca, không, bây giờ hãy nhìn anh trai của ngươi. Cái bóng thứ bảy không di chuyển trong một hoặc hai giây. Sau đó từ từ chuyển ánh mắt sang cái bóng ảm đạm. Mắt của Sunny mở to. Này, này, nhưng không thể phủ nhận điều đó. Cái bóng thứ bảy thực sự điềm tĩnh và thờ ơ. Nhưng không phải vì sự xa cách lạnh lùng. Thay vào đó, Sunny cảm thấy như nó chỉ đơn giản là không thể bận tâm đến việc làm căng mình với những cảm xúc phức tạp như vậy. Nó quá lười để bận tâm. Trên thực tế, toàn bộ thái độ của nó toát ra một cảm giác mạnh mẽ về sự lười biếng và uể oải. Cái bóng thứ bảy không sao khi không làm gì cả. Nó đang tận hưởng sự bình yên. Nó mãn nguyện, thư giãn và hơi buồn ngủ. Việc phải tuân theo tất cả những mệnh lệnh phiền toái này thật khó chịu. Nhưng ngay cả việc khó chịu cũng không đáng. Sunny nghiến răng, đồ khốn lười biếng. Sao ngươi dám gây thất vọng chứ? Thật là lãng phí cho một câu chuyện hoành tráng. Cái bóng lười biếng chỉ nhìn cậu một cách thờ ơ. Không thèm tức giận, Sunny rên rỉ. Chết tiệt, lại là một kẻ điên nữa. Không, nhưng tại sao tất cả bóng của mình đều có vấn đề về đầu óc vậy? Sao lại thế? Lý do là gì? Hai cái bóng liếc nhìn nhau. Sau đó, một cách đồng bộ hoàn hảo, chúng từ từ lắc đầu. Hết chương.